10 phút trước vẫn còn gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát, 10 phút sau họ đã mất mạng, hung thủ cứ thế mà ra tay trước mặt pháp luật. Không ai ngờ rằng người sống một đời lương thiện như nạn nhân trong vụ án cuối cùng lại mất mạng trong chính sự tốt bụng của mình. Đây là những gì đã xảy ra trong một vụ án một thập kỷ trước tại một thành phố xinh đẹp của Trung Quốc, gây ra nhiều tranh cãi và không khỏi khiến cho nhiều người xót xa cho cuộc đời của nạn nhân. Ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về vụ án giết người đầy đau lòng đã từng xảy ra và cùng nhau phân tích xem tâm lý cũng như động cơ của tên hung thủ này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KianX. 11 giờ 5 phút tối ngày 14 tháng 9 năm 2012 tại đồn cảnh sát thành phố Nam Kinh. Lúc này ai nấy đều bận rộn bởi thời gian gần đây thường hay xảy ra những vụ việc trộm cắp ở trên đường phố. Vì vậy họ cần phải nhanh chóng có kế hoạch để loại bỏ nó. Ngay lúc mọi người đều đang tập trung thì bỗng chuông điện thoại bàn ở gần đó vang lên liên hồi, phá tan màn đêm, như thể báo động một điều gì đó cấp bách đang tới. Vừa nhấc điện thoại lên, viên cảnh sát còn chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã có tiếng thở gấp. Cứu chúng tôi với, anh ta đang giết người. Ngay sau khi viên cảnh sát hỏi địa chỉ thì rất nhanh chóng cuộc gọi đã chuyển sang im lặng. Đầu dây bên kia đã tắt máy. Vì cuộc gọi quá trong vánh cho nên cảnh sát không thể biết được số vừa gọi đến là ai. Nhưng họ biết vào ngay lúc này có ai đó đang bị tấn công. Để đảm bảo, cảnh sát đã liên hệ đến đội tuần tra và yêu cầu họ siết chặt kiểm tra trên các con đường trong thành phố. Thế nhưng họ lại không phát hiện ra thấy vụ gây gổ hay là sự việc nào. Khoảng 10 phút sau, tiếng chuông điện thoại tại đồn cảnh sát lại reo lên một lần nữa. Lần này, người ở bên kia là một người phụ nữ trung niên, cho biết bà ấy phát hiện ra hàng xóm ở gần nhà mình đã chết và yêu cầu cảnh sát ngay lập tức đến đây. 11 giờ 30 phút, đội điều tra của cảnh sát thành phố Nam Kinh theo địa chỉ của người phụ nữ đã gửi có mặt tại một tòa nhà 2 tầng nằm ở rìa thành phố. Khu vực này khá đông đúc dân cư. Lúc họ đến nơi thì đã có rất đông người dân đang đứng ở dưới đường tụ tập hóng chuyện. Sau khi phong tỏa hiện trường, cảnh sát đã đến gặp dì Trịnh, người gọi điện báo án. Dì Trịnh cho biết vào khoảng 11 giờ 15 phút, dì vừa đi làm ca đêm về thì nhìn thấy ở dưới mặt đường gần nhà mình có rất nhiều vết máu. Tò mò, dì đi theo vết máu thì phát hiện ra nó kéo dài từ nhà hàng xóm Lưu Trương. Thấy cổng chính không mở, dì đứng ở bên ngoài dùng đèn pin dọi vào bên trong thì đã ngay lập tức phát hiện ra thi thể của cô Mễ, vợ của Lưu Trương đang nằm sấp ở trước sân nhà. Sau khi hoàn thành việc lấy thông tin ban đầu, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành kiểm tra sơ bộ hiện trường, đầu tiên là bên ngoài sân. Trước hết, như trong đoạn video các bạn có thể thấy, ngôi nhà 2 tầng này đã khá cũ kỹ, ở trong sân có trồng một cái cây to cao lên tới mái. Khi tiến vào bên trong sân, người đầu tiên mà cảnh sát nhìn thấy chính là Vương Thục Mễ, nữ chủ nhà. Cô ấy đã tử vong ở trên người đầy máu. Lúc này, ở trên người nạn nhân vẫn còn mặc nguyên một bộ đồ ngủ màu đỏ, hai chân không mang gì. Qua quan sát nhận thấy có rất nhiều dấu chân máu của cô ấy kéo dài từ trong nhà ra đến tận ngoài đường. Có vẻ như là nạn nhân đã bỏ chạy nhưng không thành công. Kiểm tra sơ bộ, pháp y xác nhận nạn nhân chỉ mới tử vong trong khoảng 30 phút đổ lại. Các cơ bắp của nạn nhân vẫn mềm, phần cẳng tay chân có thể di chuyển, cho thấy hiện tượng co cứng tử thi vẫn chưa diễn ra. Ở phía sau lưng nạn nhân có tổng cộng 3 vết thương do vật sắc nhọn gây nên. Vết chém thứ nhất nằm ở bên lưng phải gần xương vai với độ sâu khoảng 2cm, góc chém từ trên xuống dưới. Có thể hung thủ cao hơn nạn nhân hoặc là đã tấn công từ phía sau. Vết chém thứ hai nằm ở giữa lưng gần cột sống. Vết thương này sâu khoảng 4cm, cắt xuyên qua mô mềm và gây chảy nhiều máu hơn. Và vết thương cuối cùng được xem là vết thương chí mạng nằm ở vùng thắt lưng gần thận, một vết cắt sâu khoảng 6cm, dấu hiệu cho thấy con dao gây án đã cắt trúng vào nội tạng, gây mất máu dẫn đến tử vong nhanh chóng. Ngoài ra, thì khi kiểm tra phía trước bụng, họ có nhận thấy Vương Thục Mễ còn có một vết thương sâu ở bụng trái. Tuy vết thương này không đủ để lấy mạng nạn nhân ngay lập tức, tuy nhiên nó vẫn sẽ khiến cho cô ấy tử vong nếu không được cầm máu. Cảnh sát sau khi quan sát xung quanh sân thì không tìm thấy điều gì kỳ lạ, đã bắt đầu tiến vào bên trong nhà. Qua cung cấp của hàng xóm, ngôi nhà này chỉ có hai vợ chồng sinh sống. Lưu Trương, 43 tuổi, là giáo viên trung học và Vương Thục Mễ, 36 tuổi, may sửa quần áo tại nhà, cả hai không có con cái. Ngôi nhà hai tầng này là công sức chắt chiu của hai vợ chồng bao năm qua. Về mối quan hệ của hai người, hàng xóm đánh giá họ đều là những người có tri thức và chưa từng có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Vì không có con, họ đã dùng tiền của mình cho các quỹ từ thiện xã hội. Có thể nói là họ trước nay rất tốt bụng, ai gặp cũng quý mến. Cảnh sát lúc này đã tiến vào bên trong ngôi nhà của hai vợ chồng để tìm kiếm Lưu Trương. Khi vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt họ là căn phòng khách trước mặt vô cùng lộn xộn, dấu hiệu lục lọi rõ ràng. Giấy tờ ở trong hộp tủ bị moi hết ra bên ngoài, đồ vật đổ vỡ lung tung ở dưới sàn, bàn ghế bị xô lệch, như thể là có sự giằng co trước đó. Dưới sàn nhà, cảnh sát tìm thấy nhiều vết máu với nhiều hình dạng khác nhau, có chỗ theo dạng tia bắn, có chỗ là vũng máu lớn, và ngoài ra thì còn có dấu vết máu lê kéo dài từ trong phòng khách ra đến ngoài sân. Ở tầng 1 chỉ có duy nhất phòng khách là bị xáo trộn, còn nhà bếp và phía sau thì không cho thấy có sự xê dịch nào. Tiến lên phòng ngủ ở tầng 2, cảnh sát tiếp tục phát hiện ra ngăn dưới của tủ quần áo đã bị kéo ra. Những quần áo ở bên trong cũng đã bị bới ra không còn một chút ngăn nắp. Ở trên bàn kệ tủ đầu giường, cảnh sát phát hiện ra dây sạc điện thoại còn cắm ở trong ổ điện nhưng lại không tìm thấy chiếc điện thoại nào. Ở dưới giường, một đôi dép mang trong nhà vẫn còn được đặt ngay ngắn. Dựa vào kích thước thì có lẽ là đôi dép này là của Vương Thục Mễ. Ở góc tường phòng ngủ, có rất nhiều máu xuất hiện ở dưới sàn lẫn ở trên tường. Ngoài ra thì còn có những dấu chân không rõ ràng ở khu vực này. Có khả năng rất cao, đây chính là hiện trường đầu tiên. Hiện trường có nhiều sự xáo trộn, để lại bằng chứng cho thấy rõ ràng động cơ gây án là nhắm vào tài sản. Nhiều đồ có giá trị như là đồng hồ treo tường, trang sức, tiền mặt, thẻ ATM, ví, điện thoại đều đã biến mất. Cửa chính không bị khóa. Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện ra cửa sổ của hành lang tầng 2 không hề đóng. Chiếc cửa sổ sát cạnh với cây xoài lớn ở trong sân, rất có thể đây chính là con đường mà hung thủ đã leo vào. Ngoài ra thì khi kiểm tra toàn bộ những đồ dùng trong nhà, cảnh sát tìm thấy rất nhiều dấu giày xuất hiện từ tầng 1 đến tầng 2. Nhưng điều khiến họ cảm thấy khó hiểu đó là dấu giày đó rất tương thích với dấu giày khác của chủ nhà Lưu Trương, kể cả hình dạng hoa văn lẫn kích thước. Trong khi đó, loại đế giày này là của một loại giày da, thường chỉ có những người làm công chức hoặc giáo viên mới hay sử dụng bởi vì giá thành cũng như tiện ích trong công việc của nó. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay nó thật sự có liên quan đến Lưu Trương, đặc biệt là khi cho đến hiện tại, tung tích của ông đã hoàn toàn mất hút. Sau khi tổng hợp những manh mối được tìm thấy, cảnh sát đưa ra nhận định ban đầu rằng động cơ của vụ án chính là cướp tài sản. Sự xuất hiện của dấu chân, vết máu rải rác ở khắp nhà và ngoài đường, trong sân và phòng ngủ đã cho thấy một cuộc chạy trốn bất thành của nạn nhân. Với những vết thương ở trên cơ thể của Vương Thục Mễ, cảnh sát suy đoán rằng vết máu ở bên ngoài sân và máu ở tầng 1 là của cô ấy, còn số máu ở trong phòng ngủ có khả năng cao là thuộc về chồng cô Lưu Trương. Điều này cũng đồng nghĩa với tình hình hiện tại của Lưu Trương không hề ổn. Nếu may mắn thì anh ấy vẫn còn sống và bị hung thủ ép đến nơi nào đó. Còn nếu không thì lúc này có lẽ anh ấy cũng đã giống vợ mình, chỉ còn là một cơ thể lạnh lẽo. Việc cấp bách lúc này chính là tìm ra được Lưu Trương. Trong thời gian tìm kiếm tung tích của Lưu Trương, cảnh sát vẫn đang cật lực ghi nhận từng chi tiết nhỏ tại hiện trường và mối quan hệ xã hội của cả hai vợ chồng. Một đội điều tra đã đi đến nhà của nạn nhân vào ngày hôm sau. Họ kiểm tra rất kỹ ở dưới gốc cây xoài để xem xét dấu chân. Nhưng điều họ không hiểu nổi là chỉ có dấu giày da, dấu giày mà trước đó họ đã tìm thấy ở trong nhà. Bạn nghĩ xem, ai đi ăn trộm lại mang giày da bao giờ? Nó vừa khó di chuyển mà hung thủ lại còn trèo cây nữa. Nếu là bạn thì bạn có chọn cách để nâng độ khó của công cuộc trộm cắp của mình như vậy không? Tiếp đó, họ tiếp tục tản ra ở phía bên ngoài và tìm kiếm khu vực xung quanh. Rất nhanh, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nằm trong bụi cỏ cao ở ven đường. Mặc dù chiếc điện thoại không thể bật lên, nhưng sự xuất hiện của dấu vân tay máu đã cho thấy nó thuộc về Vương Thục Mễ. Điều làm cho cảnh sát bỗng nhớ đến cuộc gọi cầu cứu vào tối hôm qua, có khả năng cao người gọi khi đó chính là cô Mễ. Nếu là như vậy thì hung thủ chỉ rời đi trước khi cảnh sát đến vào khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Hoặc cũng có thể khi cảnh sát đến, hắn vẫn đang có mặt ở hiện trường. Suy nghĩ này đã khiến cho đội điều tra như bừng tỉnh, họ đã lập tức quay trở về đồn. Nghĩ lại thì khi cảnh sát đến, khu vực xung quanh nhà nạn nhân rất đông người. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, có khả năng hung thủ có mặt ở hiện trường là rất cao. Vào lúc 11 giờ 5 phút, cảnh sát nhận được cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân. Đến 11 giờ 17 phút thì cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo án của dì Trịnh. Với 12 phút đó, hung thủ đã lôi kéo Vương Thục Mễ vào trong sân và tiếp tục sát hại, sau đó thì trở vào trong thu dọn hung khí và tìm cách mang Lưu Trương đi. Khoảng thời gian này là hoàn toàn không đủ để hắn có thể bỏ trốn ra khỏi hiện trường mà không để bị nghi ngờ. Trừ phi là hắn cũng có mặt trong đám đông và đóng giả là một người qua đường tò mò. Tuy nhiên, với suy luận này thì vẫn còn có nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là nếu như hắn vẫn còn ở lại hiện trường thì hắn đã giấu Lưu Trương đi đâu. Trong phiên họp thứ hai, một số ý kiến được nêu lên, đồng thời những giả thuyết ban đầu cũng đã lần lượt được đặt ra. Chúng ta sẽ cùng với các điều tra viên nhìn lại tổng thể vụ án một lần nữa. Hai vợ chồng của Lưu Trương bị tấn công vào tối ngày 14 tháng 9. Vương Thục Mễ tử vong ở trong sân trong khi tung tích của Lưu Trương hoàn toàn không xuất hiện. Không phát hiện được dấu vân tay, hung khí gây án nhưng lại phát hiện ra rất nhiều dấu chân lộn xộn, trong đó có cả dấu giày da có kiểu dáng và kích thước giống với loại giày mà Lưu Trương hay sử dụng. Do trong nhà không còn có ai khác nên không thể xác định được số lượng giày mà Lưu Trương có, từ đây cũng chưa thể khẳng định được dấu giày này có phải thuộc về chủ nhà hay không. Thời gian hung thủ có thể rời đi là rất ngắn, ngay khi dì Trịnh phát hiện thì mọi người đã tụ tập đông đúc. Nếu như hung thủ vác theo Lưu Trương đi ra đường lúc này thì chẳng khác nào là đầu thú. Vì vậy, giả thuyết hợp lý nhất lúc này chính là hung thủ đã có mặt ở hiện trường và bằng cách nào đó hắn đã giấu được Lưu Trương. Cuối cùng thì cảnh sát quyết định là sẽ điều tra những người có mặt tại hiện trường vào tối ngày hôm qua. Đồng thời, những người hàng xóm sống xung quanh cũng bị đưa vào diện tình nghi. Trong cuộc họp này, không chỉ đưa ra hướng giải quyết mà còn có một số ý kiến cho rằng Lưu Trương cần được đưa vào danh sách tình nghi bởi vì có nhiều điểm kỳ quặc ở trong vụ án liên quan đến anh ấy. Dù là vậy, nhưng cuối cùng để tập trung nhân lực cho việc lấy lời khai, đội trưởng điều tra đã quyết định sẽ xem xét giả thuyết này sau. Ngày 16 tháng 9, một cuộc phỏng vấn toàn bộ khu vực đã được triển khai. Người sống ở gần nhà hai vợ chồng Lưu Trương nhất chính là dì Trịnh và chồng dì ấy. Ông Trịnh Hà Mẫn, 66 tuổi, là một công chức đã về hưu, đang sinh sống cùng với vợ là dì Trịnh Tú Tú, 52 tuổi. Dì Trịnh Tú Tú hiện đang làm thêm tại một nhà máy dệt tư nhân cách nhà 4 km để kiếm thêm thu nhập do không muốn làm gánh nặng cho các con ở xa. Do bị lãng tai và lớn tuổi, thế nên tối ngày hôm đó, ông Trịnh Hà Mẫn đã đi ngủ rất sớm. Ông ấy nói rằng mình không nghe được gì. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, ông lão mới biết được sự việc thông qua lời kể của vợ. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng ông Trịnh và vợ chồng nhà hàng xóm Lưu Trương rất tốt. Bởi vì hoàn cảnh khá giống nhau cho nên họ đối xử với nhau như một gia đình. Gia đình nhà họ Trịnh xem Lưu Trương và Vương Thục Mễ như là con trai con gái mình. Hai vợ chồng nhà dì Trịnh cũng nhanh chóng được loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Bởi vì sức khỏe của ông Trịnh Hà Mẫn chắc chắn không thể leo nổi cây xoài, còn dì Trịnh Tú Tú thì có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhất là từ chỗ làm. Tiếp đó thì những gia đình sống bên cạnh cũng được phỏng vấn lần lượt. Hầu hết mọi người đều trả lời rằng không nghe thấy gì do thời gian đó mọi người đều đã đi ngủ. Tuy nhiên, có một cô gái 16 tuổi tên là Hà Ngạn Vân sống cách nhà nạn nhân 200m cho biết cô ấy có nghe thấy tiếng động. Hà Ngạn Vân nhớ lại mình nghe đến 2 lần. Lúc đầu là vào khoảng 11 giờ kém, cô nghe thấy một tiếng choảng như là tiếng đồ vật nào đó bị đổ bể, nhưng không chắc chắn do âm thanh cũng nhỏ. Lần thứ hai là vào khoảng 11 giờ 10 phút, cô ấy vẫn còn đang thức do đang ôn thi, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của một người đàn ông. Khi cô cố gắng lắng nghe lại lần nữa thì mọi thứ lại im bặt, ở bên ngoài đường cũng tối om, nghĩ chắc là có người say xỉn ở bên ngoài cho nên Hà Ngạn Vân cũng không còn để ý tới nữa. Nhận thấy Hà Ngạn Vân là người duy nhất sống gần đây có thể nhìn ra ngoài đường vào giờ đó và cũng là người có khả năng nhìn thấy nghi phạm, cho nên cảnh sát đã tiếp tục khai thác thông tin từ cô ấy. Tuy nhiên, do khoảng cách từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống đường, cộng thêm với việc trời tối và việc cô ấy đang tập trung ở trên bàn học, cho nên không cho cảnh sát được câu trả lời như mong muốn. Trong cả tối ngày hôm đó, ngoại trừ một vài người đi đường khuya và những người đi làm tối muộn ra thì cháu không thấy ai đáng ngờ cả, Hà Ngạn Vân cho biết. Những người có mặt trong tối ngày hôm đó cũng không xác định được chính xác bởi vì khi đó không chỉ có hàng xóm xung quanh mà còn có cả những người đi đường, người làm việc ở gần đó. Cuộc phỏng vấn hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện xuất hiện của người dân. trong đó có một nhân viên vệ sinh tên là Trương Hán đã cung cấp một thông tin quan trọng. Trương Hán cho biết vào khoảng 10 giờ tối, anh nhìn thấy có một người đàn ông ăn mặc như nhân viên văn phòng, áo vest, quần tây và kéo theo một chiếc vali màu đen lớn. Điều kỳ lạ là cách di chuyển của nó rất nhẹ nhàng, như thể bên trong chỉ có một vài đồ vật. Thế nhưng, trong khi hóng chuyện của gia đình nhà họ Lưu vào lúc 11 giờ hơn, anh lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông trong đám đông. Bên cạnh vẫn là chiếc vali đó, nhưng lần này thì khi di chuyển chiếc vali đó có vẻ rất nặng. Dựa vào cách ăn mặc, có thể nói người này khá trùng khớp với đặc điểm đôi giày da. Nhận thấy người này có nhiều điểm đáng ngờ, cảnh sát đã nhờ Trương Hán mô tả lại chi tiết dáng vẻ của người đàn ông mặc vest kết hợp với chuyên gia phác họa khuôn mặt tội phạm để hoàn thành nhận dạng. Đồng thời, một cuộc rà soát toàn bộ camera an ninh tại khu vực trên cũng được tổ chức. Tưởng chừng manh mối quan trọng xuất hiện thì cuộc điều tra sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Thế nhưng không may cho phía cảnh sát là khu vực đang được sửa chữa đường điện, các thiết bị giám sát đã bị gỡ xuống gần như toàn bộ. Những gia đình sinh sống gần đây thì lại không lắp đặt camera an ninh cá nhân. Thế nên cuối cùng họ lại chẳng thể bám vào cách thức này. Vì vậy, cách còn lại chỉ có thể truyền tải hình ảnh của người đàn ông mặc vest kia thông qua truyền thông và tiếp tục chờ đợi. Đây là một khu dân cư không hề ít người, thế nhưng tại sao hung thủ lại dám ra tay ở trong nhà của Lưu Trương? Có vẻ mục đích ban đầu của hắn ta chỉ là cướp của. Chỉ có điều cảnh sát vẫn không thể hiểu được, nếu như không có ý định giết người thì tại sao sau khi ra tay lại mang theo Lưu Trương rời đi? Trong thời gian này, đội điều tra còn lại nhận được nhiệm vụ điều tra mối quan hệ ở bên ngoài của Lưu Trương tại nơi làm việc cũng đã có một số thu thập. Trường trung học số 1 thành phố Nam Kinh nằm cách nhà vợ chồng Lưu Trương chỉ hơn 10 phút đi xe máy. Các giáo viên và học sinh trong trường đều cho biết Lưu Trương là một người thầy giáo mẫu mực, không chỉ dạy giỏi mà còn có tính cách liêm khiết chính trực. Thời gian gần đây cũng không thấy Lưu Trương có thái độ hay hành động gì kỳ lạ. Các cửa hàng cầm đồ, tiệm vàng cũng được cảnh sát tìm tới để hỏi về thời điểm này, nhưng rất tiếc là cũng không nhận thấy có ai giống như mô tả đến đây bán tài sản. Càng lúc, sự việc càng khó hiểu. Rốt cuộc thì tại sao chỉ vì cướp tài sản mà cuối cùng hung thủ lại giết người và mang một nạn nhân đi theo? Vì không thể giải quyết theo hướng suy nghĩ này, lúc này đội trưởng đội điều tra mới nhớ đến giả thuyết thứ hai, Lưu Trương cũng là nghi phạm. Giả thuyết này thì khá khó tin bởi vì có rất nhiều bằng chứng bác bỏ lại nó. Máu mà cảnh sát tìm thấy trong phòng ngủ hoàn toàn là của Lưu Trương. Với số lượng nhiều như vậy, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là đủ để cho nạn nhân rơi vào hôn mê, thậm chí là tử vong. Anh ấy rất khó mà bỏ trốn mà không để lại dấu vết gì. Chưa kể, mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng không có bất kỳ xích mích nào. Một trong hai cũng chẳng có mối quan hệ ngoài luồng nào khác, không có động cơ để cho Lưu Trương có thể ra tay. Ngày 18 tháng 9, đã hơn 3 ngày sau khi vụ án mạng của nhà họ Lưu xảy ra. Khi này thì đội điều tra của thành phố Nam Kinh đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ người dân. Trên con sông của thành phố đã xuất hiện thi thể trôi nổi. Ngay lập tức, các điều tra viên đã có mặt và trục vớt thi thể kia lên bờ. Đúng như các bạn đã nghĩ, thi thể trôi nổi kia chính là của Lưu Trương, người đã mất tích mấy ngày nay. Thi thể của Lưu Trương nay đã trương phình, những vết thương ở trên người lở loét và nhũn nhão trông rất đáng sợ. Mùi hôi từ tử thi phát ra khiến cho những người dân tò mò cũng phải đứng cách xa cả hàng chục mét. Bác sĩ pháp y đã bắt đầu kiểm tra và xác định thời gian tử vong của nạn nhân là vào ngày 14 tháng 9, cũng chính là ngày mà vợ anh ấy mất. Ở trên người nạn nhân có ghi nhận 4 vết thương. Vết thương chí mạng là ghim sâu vào tim. Khi được tìm thấy thì nạn nhân vẫn còn đang mặc một bộ đồ ngủ. Ngoài ra, do bị vứt ở dưới sông nhiều ngày, thế nên ở trên người, thậm chí là trong túi quần, có cả rác, trông vô cùng đáng thương. Do đã tìm thấy Lưu Trương, thế nên giả thuyết anh ấy là hung thủ đã ngay lập tức bị loại bỏ. Mọi thứ bỗng quay trở về điểm bắt đầu. Trong đội điều tra, hầu hết các viên cảnh sát đều đồng ý với ý kiến cho rằng hung thủ là một người làm việc trong cơ quan hoặc nhà nước và đây là lần đầu tiên hắn phạm tội. Điều này dựa trên hiện trường để lại rất nhiều manh mối. Có thể thấy hắn đang túng thiếu, thế nên sau khi đi làm về đã đến nhà Lưu Trương để trộm đồ. Việc hắn lựa chọn nhà nạn nhân cho thấy hắn có quen biết với gia đình họ. Do vậy, mọi bằng chứng vẫn đang nhắm về phía người đàn ông mặc vest kéo vali tối ngày hôm đó. Thế nhưng, đội trưởng đội điều tra lại có suy nghĩ khác biệt. Ông nghi ngờ rằng người này cũng có thể là người có tri thức thấp nhưng lại rất tinh danh. hắn không hẳn là người quen của gia đình nạn nhân, nhưng ít nhất là đã từng vào trong ngôi nhà này. Giải thích cho suy nghĩ của mình, vị đội trưởng cho biết là có rất nhiều điểm mù mà cảnh sát đã bị đánh lừa vào lúc ban đầu. Nghĩ thì cho dù là một đứa con nít cũng biết được việc mang giày da để leo trèo là một điều rất bất tiện. Chưa kể là tại sao lại phải nhất thiết mang loại giày này, trong khi nó có thể chỉ điểm ra danh tính của mình. Hung thủ không thể sơ suất như vậy. Có một số ý kiến cho rằng là hắn quên hoặc là không chuẩn bị kịp nhưng liền bị bác bỏ. Bởi vì nếu là hành vi có tính chất nhất thời thì hắn sẽ để lại nhiều dấu vân tay hoặc là các manh mối nào đó có liên quan đến hung khí. Nhưng rõ ràng là hắn đã chuẩn bị rất kỹ, thậm chí là dấu giày kia cũng có khi là do hắn cố tình để lại. Đội điều tra đã ngay lập tức quay lại nhà của vợ chồng Lưu Trương một lần nữa. Cửa sổ ở hành lang tầng 2 được xem là vị trí cần được điều tra kỹ lưỡng nhất vì đây chính là đường mà hung thủ đã leo vào. Kích thước của khung cửa này không quá lớn, khoảng 50cm và cách mặt đất tầng 2 khoảng 1m3. Ở bên ngoài có một tấm kính chắn gió dạng đẩy nhưng khi này thì đã bị phá hoại, cửa kính bị rơi xuống đất và vỡ nát. Có thể âm thanh này chính là tiếng động đầu tiên mà cô gái Hà Ngạn Vân đã nghe thấy. Tại khung cửa, cảnh sát không thu được dấu chân nào. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi vì kích thước của cửa khá nhỏ, hung thủ chỉ có thể leo vào bằng cách tuột cả người qua. Tuy nhiên, đây cũng là một điểm cần được ghi nhận. Nó cho thấy hung thủ là một người nhỏ con, khá gầy gò thì mới có thể chui qua được. Trong lần kiểm tra này, họ còn phát hiện thấy kẽ tường có một chiếc lá đã khô quéo lại. Đang nói ở đây, nó không phải là lá của cây xoài mà nó thuộc về một loài thực vật khác. Rõ ràng là nó không thể được tự đặt ở đây trừ khi là của hung thủ mang tới. Tiếp đó, cảnh sát đã lục dưới nệm của phòng ngủ và bất ngờ tìm thấy album hình ảnh của vợ chồng Lưu Trương. Trong một bức hình mới nhất, cảnh sát nhìn thấy Lưu Trương đang chụp ảnh cùng với các đồng nghiệp ở trong trường. Đôi giày da mà anh ấy mang có màu nâu và trông rất cũ. Sau khi tìm kiếm trong tủ giày của gia đình, cảnh sát không phát hiện ra đôi giày này. Một suy nghĩ xuất hiện là có khả năng nào đôi giày này chính là đôi giày đã chứng kiến toàn bộ vụ việc của buổi tối ngày 14 tháng 9, hay nói cách khác là hung thủ đã mang nó trong suốt quá trình ra tay. Cho đến nay, đã gần một tuần, vụ án giết người đã xảy ra, thế nhưng tung tích về người đàn ông mang theo vali kia vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Bù lại thì cảnh sát đã tìm thêm được hai manh mối quan trọng khác. Chiếc lá khô được tìm thấy được xác định là lá của cây ngân hạnh. Loại cây này được trồng rất nhiều trên các đường phố Nam Kinh. Loại cây này xuất hiện phổ biến nhưng lại không ở gần nhà của Lưu Trương, loại bỏ khả năng là do gió thổi bay vào, đồng thời cũng củng cố suy luận là do hung thủ mang tới. Đoạn đường trồng loại cây này gần nhất là cách đó khoảng 2km và may mắn là trên tuyến đường này có hai camera vẫn còn hoạt động xuyên suốt. Bên cạnh việc rà soát những người xuất hiện ở trên tuyến đường này vào tối ngày 14, cảnh sát còn chia ra nhiều nhóm nhỏ để đến các bãi rác ở trong thành phố với suy luận hung thủ có thể sẽ vứt hung khí hoặc đôi giày da mà hắn đã lấy. Nghe có vẻ như là mò kim đáy bể các bạn nhỉ, thế nhưng cảnh sát đã thật sự là đã mò ra được một vật cực kỳ bất ngờ, thậm chí là họ cũng không nghĩ ra. Đội điều tra số 3 của đồn cảnh sát thành phố Nam Kinh đã phát hiện ra một đôi dép trong nhà dính đầy máu ở bãi tập kết rác ở phía tây nam của khu vực. Rất nhanh, đôi dép đã được đưa về phòng xét nghiệm để kiểm tra và nó được xác định chính là dép của Lưu Trương. Lúc trước, họ nghĩ rằng đôi dép này có thể đã rơi xuống sông cùng với nạn nhân, nhưng khi đó bởi vì con sông quá sâu và dài cho nên họ mới không tìm được. Không ngờ giờ thứ này lại xuất hiện ở đây. Quay lại với văn phòng giám sát. Lúc này dù đã xem đi xem lại hai camera an ninh vào tối ngày 14 tháng 9 rất nhiều lần, thế nhưng phía cảnh sát lại không phát hiện ra người nào mặc vest và kéo vali theo. Ngoại trừ một số người đi đường thì chỉ còn có hai nhân viên vệ sinh xuất hiện ở trong khung hình. Sau một lúc, bỗng nhiên điều tra viên như phát hiện ra được thứ gì đó và ngay lập tức tức tốc chạy đến một nơi, đó là văn phòng của công ty dịch vụ cộng đồng. Tại đây, cảnh sát đã gặp lại Lý Lạc Hạo, người nhân viên vệ sinh xuất hiện trong camera. Được biết là vào buổi tối ngày 14 tháng 9, Lý Lạc Hạo và Trương Hán nhận nhiệm vụ quét dọn, thu gom rác ở trên tuyến đường rìa thành phố. Trong hai camera, cảnh sát đã phát hiện ra Lý Lạc Hạo xuất hiện ở nhiều khung giờ từ 20h20 cho đến 23h. Ngược lại, Trương Hán chỉ xuất hiện vào khoảng từ 20h20 cho đến 22h10. Theo như quy định làm việc, thông thường thì cả hai nhân viên vệ sinh sẽ cùng xử lý ở cùng một địa điểm. Thế nhưng, ghi nhận ở trên đoạn camera an ninh vào thời gian đó thì chỉ có một mình Lý Lạc Hạo làm việc. Lý Lạc Hạo cho biết trong lúc mình đang làm thì Trương Hà nói rằng cảm thấy rất chóng mặt, nhờ Hạo làm giúp phần mình và hứa là hôm sau sẽ đền bù. Vốn dĩ điều này cũng chẳng đáng ngờ nếu như Trương Hán không xuất hiện ở hiện trường vào lúc 11 giờ 15 phút, trong khi đường về nhà thì lại ngược lại. Tiếp tục kiểm tra, cảnh sát nhận thấy kể từ sau ngày phỏng vấn với cảnh sát thì Trương Hán đã xin nghỉ việc. Sự xuất hiện tình cờ này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng Trương Hán có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được điều đó bởi vì không có manh mối nào liên kết cho thấy Hán và vợ chồng Lưu Trương có quen biết nhau. Nếu giả thuyết Trương Hán là hung thủ là đúng, vậy thì người đàn ông kéo vali hoàn toàn không có thật, và đó cũng là lý do vì sao mà đã hơn một tuần thông báo để tìm người nhưng lại không thu được kết quả. Không chần chừ thêm, đội điều tra đã được cử đến nhà trọ của Trương Hán để tìm hiểu. Thế nhưng không ngờ là anh ta đã bỏ đi từ nhiều ngày trước. Để có nhiều hơn một bằng chứng, cảnh sát lại một lần nữa đến gặp vợ chồng dì Trịnh, người hàng xóm thân thiết nhất của gia đình nạn nhân. Không ngờ chính tại đây, cảnh sát đã nghe được một câu chuyện khác, cho thấy Trương Hán đã từng xuất hiện ở nhà của Lưu Trương. Dì Trịnh kể là vào hơn một tháng trước, khi dì đang vội vã tránh mưa chạy về nhà thì có nhìn thấy Trương Hán đang đứng nói chuyện với Lưu Trương ở trước cửa. Vì Hán làm việc trên con đường ở gần nhà, thế nên dì Trịnh chỉ cần nhìn vào một chút là đã có thể nhận ra. Mặc dù không rõ ràng là hai bên có quan hệ như thế nào, nhưng chỉ ít là vẫn biết được hai vợ chồng nạn nhân có quen biết với Trương Hán. Điều này là điều mà anh ta chưa từng nói, dù đã vài lần phỏng vấn với cảnh sát. Có quá nhiều điểm đáng ngờ đang chĩa về phía Trương Hán, nhân chứng thứ hai của vụ án này. Tuy nhiên, do không có bất kỳ một bằng chứng cụ thể nào, vậy nên cảnh sát không thể đưa ra lệnh truy bắt. Đội điều tra đã quay lại căn phòng trọ nơi Hán từng ở, nhưng tiếc là mọi thứ đã đều được dọn sạch sẽ, thậm chí là còn có người mới đang chuyển vào. Sau khi thất vọng rời đi, thì họ bất ngờ nhận ra là ở phía sau tòa nhà cho thuê có một thùng rác lớn. Nói đúng hơn là một dạng thùng rác di động mà những công nhân vệ sinh hay sử dụng. Bà chủ nhà cho biết, nói là để cho bà ấy dùng để vứt rác. Đây chẳng phải là bằng chứng đang để trước mắt hay sao? Ngay lập tức cả đội điều tra đã đến đổ những loại rác ở bên trong trước sự ngỡ ngàng lẫn sự bực bội của chủ nhà. Trong chiếc xe rác đầy này, cảnh sát không chỉ phát hiện ra vết máu dính đã khô ở dưới đáy mà còn tìm thấy đôi giày màu nâu mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Ngoài những thứ này, cảnh sát còn phát hiện ra một đôi găng tay vải ở trên đó có dính máu khô và một con dao dài 17cm. Tất cả đều đã được mang về đồn cảnh sát để điều tra. Khi này, dường như đã rất đầy đủ bằng chứng để buộc tội Trương Hán. Thế nhưng, cái quan trọng nhất chính là hung thủ thì lại biến mất. Đội điều tra đã chủ động liên hệ với các tuyến tàu, xe buýt, xe khách để thực hiện lệnh truy nã toàn thành phố đối với Trương Hán. Danh sách khách hàng đã di chuyển trước đó cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Rất nhanh, họ đã phát hiện ra vào chiều tối ngày 16 tháng 9, Trương Hán đã đi tàu đến An Huy. Đồn cảnh sát Nam Kinh đã liên lạc và nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát An Huy, nhưng điều mà không ai nghĩ tới lại xảy ra. Thông qua cuộc gọi, cảnh sát An Huy thông báo rằng Trương Hán đã mất vào 2 ngày trước. Điều này đã làm cho toàn bộ cục diện thay đổi hoàn toàn. Theo như báo cáo của cảnh sát An Huy gửi đến, khuya ngày 23 tháng 9, người dân nói rằng có một người đã nhảy từ trên cầu xuống. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện ra ba lô, dép và giấy tờ tùy thân của người này vẫn để lại ở trên cầu. Bên trong là thông tin của Trương Hán, sinh năm 1978. Sau đó, công cuộc tìm kiếm thi thể đã được tổ chức, nhưng do hạ lưu của con sông này dẫn ra biển, thế nên họ không thể vớt được thi thể của Trương Hán. Ngoài ra, ở bên trong ba lô còn có một lá thư với dòng chữ ngắn gọn rằng tôi đã trả giá cho những tội lỗi đã làm. Có vẻ như hắn đã lựa chọn kết thúc cuộc đời để thay cho lời thú tội với hai nạn nhân. Tuy nhiên thì video vẫn còn dài, các bạn cũng biết được là vụ án đến đây là chưa phải kết thúc rồi. Chỉ một tháng sau khi hồ sơ vụ án được đóng lại, đội điều tra thành phố Nam Kinh lại nhận được cuộc gọi từ ngân hàng ở Chiết Giang cho biết thẻ ATM của Vương Thục Mễ vừa mới hoạt động, có ai đó đã dùng thẻ của cô ấy rút đi 5.000 nhân dân tệ, hơn 17 triệu đồng. Thẻ ngân hàng và ví tiền của hai nạn nhân trước đó đều đã bị lấy cắp, và trong ba lô của Trương Hán để lại cũng không tìm thấy những đồ dùng này. Vương Thục Mễ không thể rút tiền, người nhà nạn nhân không rút tiền. Mình và các bạn trước màn hình tất nhiên cũng không thể rút tiền, vậy thì ai rút? Lẽ nào là Trương Hán lại đội mồ sống dậy và rút tiền cú chốt? Mình biết các bạn đang nghĩ gì, bởi vì mình cũng giống như vậy. Vậy thì chúng ta hãy cùng tiếp tục với vụ án và với các cảnh sát để xác thực suy nghĩ của chúng ta. Dựa vào camera an ninh tại cây ATM, cảnh sát đã nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, mặc áo hoodie màu đen, đội mũ lưỡi chai và trùm kín mắt bằng khẩu trang và mắt kính. Sau khi lấy được tiền, hắn ta đã lấm la lấm lút, nhanh chóng bắt taxi rời đi. Rất nhanh sau đó, thông qua giám sát giao thông, cảnh sát Chiết Giang đã khoanh vùng được biển số của chiếc xe, gặp được tài xế khi đó và biết được điểm đến của người đàn ông kia. Hắn dừng lại tại một ngôi nhà nghỉ ở vùng nông thôn. Khi cảnh sát đến nơi thì bà chủ của nhà nghỉ nói rằng hắn chỉ vừa rời đi vào ngày hôm trước. Cảnh sát Chiết Giang đã đưa cho bà chủ xem mặt của Trương Hán và không bất ngờ gì khi phát hiện hắn ta vẫn đang còn sống sờ sờ. Đội cảnh sát của Nam Kinh cũng đã tức tốc đến Chiết Giang để vây bắt tên này. Lệnh truy nã ở tất cả các phương tiện giao thông được triển khai. Chỉ trong vòng một ngày, họ đã nhanh chóng phát hiện ra Trương Hán đang xuất hiện tại một ga tàu đến Sơn Đông. Cuộc vây bắt đã gặp nhiều khó khăn khi khu vực ga tàu vô cùng đông đúc. Cảnh sát lo lắng Trương Hán sẽ làm tổn thương đến những người dân cho nên không dám tùy tiện ra tay. Nhờ có nghiệp vụ nhiều năm, cuối cùng thì đến tận chiều cùng ngày họ mới bắt được hắn ta khi hắn ta đã một chân bước lên tàu. Trong lúc chống cự, gã này như một tên điên liên tục la hét: "Các người đáng chết, bọn chúng cũng thế." Ngày 27 tháng 10, Trương Hán chính thức bị bắt. Tại phòng thẩm vấn, hắn ta tỏ ra bất hợp tác, thậm chí là còn có thái độ chống phá khi cảnh sát bước vào. Đến ngày 29 tháng 10, sau 2 ngày bị áp đảo bởi đội thẩm vấn, cuối cùng thì Trương Hán cũng phải chịu khuất phục. Khi này thì toàn bộ vụ việc đã được rõ ràng. Trương Hán sinh năm 1978, là người Giang Tô, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Trong nhà có hai người em, nhưng cả hai đều đã lập gia đình và rất ít khi liên lạc. Cha mẹ mất vào 3 năm trước, hiện Trương Hán đang sống và làm công nhân vệ sinh tại thành phố Nam Kinh. Từ nhỏ, cuộc sống đã cực khổ, đã biến Trương Hán thành một người tự ti, đến khi đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa trải qua một cuộc tình nào. Kể về tội ác của mình, Trương Hán nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ gia đình của Lưu Trương là vào tháng 8. Trương Hán cho biết hôm đó khi đang làm việc thì trời mưa rất lớn, do không có chỗ nấp, Hán chỉ có thể co ro trú tạm dưới hiên nhà của Lưu Trương. Khoảng vài phút sau, Vương Thục Mễ từ trong nhà mở cửa và nhìn thấy Trương Hán ở bên ngoài. Vì vậy mà hai vợ chồng đã ngỏ ý mời hắn vào trong cho đỡ lạnh và ướt. Khi vào bên trong, Trương Hán rất biết điều mà không dám ngồi lên ghế vì sợ người dơ. Thế nhưng Lưu Trương vẫn một mực ép anh ngồi xuống. Lúc đó Trương Hán cảm thấy rất được tôn trọng và vui vẻ trò chuyện. Từ đây, cả hai bên đã biết rõ về nhau hơn. Lưu Trương thậm chí là còn không ngần ngại dẫn anh ta lên thăm phòng ốc nhà mình. Đến khi hết mưa, Vương Thục Mễ nói Trương Hán hãy ở lại ăn cơm tối, nhưng do còn công việc cho nên hắn ta chỉ có thể hôm sau. Ngỡ rằng đây sẽ là một tình bạn tốt đẹp, thế nhưng trong lần gặp thứ hai, Trương Hán lại bị overthinking và cuối cùng lại dẫn đến kết cục vô cùng đau lòng. Trương Hán nói với cảnh sát là trong lần thứ hai, vợ chồng của Lưu Trương rất coi thường mình. Khi ngồi lên bàn ăn cơm, Vương Thục Mễ thậm chí còn làm riêng những đĩa thức ăn nhỏ cho hắn, như thể là không muốn gắp cùng một đĩa. Đến khi ra về thì Lưu Trương gọi hắn lại và đưa cho hắn một bao quần áo lớn. Ông ấy nói rằng đó là những đồ cũ của mình không sai đến, thấy có vẻ như Trương Hán cần cho nên mới đưa cho. Cũng chính những hành động lần gặp này đã khiến cho Trương Hán cực kỳ tức giận, hắn cảm thấy mình bị coi thường và những điều mà vợ chồng Lưu Trương làm chỉ toàn là giả nhân giả nghĩa. Trong những ngày tiếp theo, hắn ta cứ suy đi nghĩ lại về hành động của hai người, cộng thêm với sự tự ti đó giờ của bản thân, hắn lại càng tin chắc rằng hắn đang bị xỉa sói. Càng nghĩ thì hắn càng thêm tức giận, mãi cho đến một ngày khi đang làm việc, một người đi qua đường đã ném thẳng rác vào người hắn, khiến cho hắn như bùng nổ, giận cá chém thớt, hắn cho rằng vợ chồng của Lưu Trương cũng như vậy, thế nên hắn đã lên kế hoạch giết người cướp của. Đêm ngày 14 tháng 9, sau khi nói với đồng nghiệp là mình sẽ về nhà, thực chất là hắn đã đẩy xe đi về hướng của gia đình nhà họ Lưu. Hắn không vội ra tay mà ngồi đợi cho đến khi toàn bộ đèn trong nhà những người hàng xóm xung quanh tắt. Sau khi khu vực đã chìm vào yên tĩnh, hắn mới thay đôi giày da và quần áo cũ của Lưu Trương cho hắn trước đó và bắt đầu tiến vào nhà bạn mình. Do đã từng đến đây hai lần, hắn biết được cửa sổ hành lang thường không đóng. Hắn leo lên cây xoài và cố gắng hết sức để trèo vào bên trong. Khi tiếng cửa sổ bị hắn làm vỡ, hắn lo lắng bị phát hiện, nhưng cuối cùng do ngủ quá say mà hai vợ chồng không ai thức dậy. Thế nhưng trong lúc còn đang lọ mọ tìm đường, hắn lại vô tình va vào chiếc ghế hành lang khiến Lưu Trương bị đánh thức. Nhận thấy Lưu Trương chuẩn bị bước ra ngoài, hắn đã thủ sẵn ở trước cửa, đợi cho nạn nhân mở, ngay lập tức đâm dao về phía nạn nhân. Do không đề phòng nên Lưu Trương đã gục ngay lập tức. Tuy nhiên, Trương Hán không có ý định dừng lại. Hắn đẩy mạnh anh vào góc tường và liên tục tấn công. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho Vương Thục Mễ tỉnh dậy, bật đèn ngủ ở đầu giường. Thấy chồng đang bị đâm nhiều nhát, Vương Thục Mễ sợ hãi cầm điện thoại chạy chân trần ra ngoài để cầu cứu. Thế nhưng Trương Hán đã rất nhanh phát hiện ra cô và đuổi theo. Xuống đến lầu 1, Trương Hán tóm được cô Mễ và ép cô đọc số tài khoản ngân hàng. Sau đó hắn tấn công nhiều nhát vào người Vương Thục Mễ khiến cô đổ gục. Chưa kịp định thần thì hắn lại nghe thấy tiếng động trên lầu. Tưởng rằng Lưu Trương vẫn còn sống, hắn liền chạy lên xem tình hình. Lúc này Vương Thục Mễ vẫn còn sống, cô đã cố gắng gọi điện cho cảnh sát, đồng thời cố chạy hết sức ra bên ngoài để cầu cứu. Tuy nhiên, sự cố gắng hết sức vẫn không cứu được cô ấy. Kết cục là vẫn bị Trương Hán bắt được và tàn nhẫn giết chết. Sau khi xong xuôi, hắn lục tung trong nhà để lấy tài sản, bỏ vào trong túi mình đã chuẩn bị sẵn. Đồng thời hắn cũng khiêng thi thể của Lưu Trương xuống dưới nhà, bỏ thi thể vào trong thùng rác, dùng những rác thải và lá cây ở trên để che chắn. Không chỉ vậy, hắn cũng lập tức thay quần áo làm việc bốc mùi của mình. Mọi thứ diễn ra ở bên ngoài hàng rào sau nhà của Lưu Trương. Cho đến khi có người phát hiện, hắn đã giả vờ đẩy xe về phía hiện trường để ngó xem tình hình. Do hắn đã cố tình khiến quần áo bốc mùi, cho nên mọi người cũng tự động tránh xa hắn. Nhờ vậy, hắn đã không bị ai chú ý đến. Sau khi bỏ trốn đến An Huy, hắn biết cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra mình, liền tìm cách trốn vội. Và cách của hắn chính là giả chết rồi chạy trốn về vùng nông thôn hẻo lánh. Tuy nhiên, sau một tháng đã dùng hết tiền tiết kiệm ít ỏi, để sống tiếp, hắn liều mạng đi rút tiền từ thẻ ATM của Vương Thục Mễ. Không ngờ đó lại là tự chui đầu vào giọ. Tới tận lúc này thì Trương Hán vẫn cho rằng những điều mình làm là đúng. Hắn tin rằng hắn chỉ đang thay trời hành đạo, trừng trị những kẻ coi thường người nghèo. Thế nhưng sự thật có phải là gia đình Lưu Trương coi thường hắn hay không? Dì Trịnh, người hàng xóm thân thiết của họ đã cho biết việc Vương Thục Mễ chia thức ăn hoàn toàn không có ý đồ xấu. Chồng cô Lưu Trương bị mắc bệnh tim và huyết áp, nếu không đổi thói quen sống thì sẽ dễ dẫn đến đột quỵ. Do vậy mà thức ăn của Lưu Trương thường ăn rất nhạt, không chỉ Trương Hán mà vợ chồng dì Trịnh khi sang cũng được chia phần ăn như vậy, bởi vì phần ăn của khách thường sẽ được nêm nếm vừa vị hơn. Còn về phần quần áo cũ, thực chất chuyện này cũng không quá như là Trương Hán nghĩ, chỉ đơn giản là vì vợ chồng Lưu Trương muốn chia sẻ và hơn hết đồ mà họ gửi tặng cũng không phải là loại rách bỏ. Thậm chí trong đó còn có cả đồ mới. Chính vì lòng tự tôn quá cao và tính cách tự ti của bản thân mà Trương Hán đã biến lòng tốt của họ trở thành điều xấu xa. Kết cục là một nhà hai người đều đã phải bỏ mạng trong đau đớn. Sau khi biết mọi chuyện từ dì Trịnh thì Trương Hán đã bật khóc đau lòng và không ngừng trách bản thân. Thế nhưng lúc này thì mọi chuyện cũng đã không thể thay đổi. Với tội ác không thể dung thứ, Trương Hán bị kết án tử hình vào năm 2013. Trương Hán là một kẻ phạm tội với tâm lý méo mó, bị chi phối bởi sự tự ti, ghen tị và suy diễn quá mức. Tội ác của hắn không phải là một hành động bộc phát mà là kết quả của một chuỗi suy nghĩ tiêu cực kéo dài, được nuôi dưỡng bởi những tổn thương tâm lý từ quá khứ. Hắn là điển hình của những người luôn sống trong sự dè dặt, để ý ánh mắt và đánh giá của những người khác để định đoạt giá trị của bản thân. Khi những uất ức bị dồn nén quá lâu mà không tìm được lối thoát, chúng có thể bùng nổ theo cách tồi tệ nhất, biến một con người bình thường trở thành một kẻ sát nhân. Trong cuộc sống, ai cũng có những khoảnh khắc tự ti và sợ hãi khi bị chạm đến những điểm yếu của mình. Nhưng mình tin rằng những con người đang ngồi trước màn hình lúc này, dù đã trải qua rất nhiều thử thách thì vẫn luôn mạnh mẽ để đứng vững đến ngày hôm nay. Vì vậy mà dù có chuyện gì xảy ra ở phía trước, thì mình tin rằng bạn cũng sẽ đủ bản lĩnh để đối diện và vượt qua nó. Vụ án ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.